Nam Thành chưa bao giờ nặng lời với cô, không bao giờ trách cô, luôn luôn chiều mọi sở thích của cô, chỉ cần cô muốn gì anh đều có thể đáp ứng. Trải qua nhiều chuyện, cô hiểu rằng trái tim của anh không vội vã, không nồng cháy như bao người khác. Anh âm thầm thương cô, âm thầm dõi theo cô, luôn là người biết quan tâm và thấu hiểu. Cảm xúc trong cô rối bời. Cô nhớ lại những gì mà Trân nói với mình. Bên cạnh một người yêu mình, liệu rằng hạnh phúc sẽ đến với cô thêm một lần nữa. Cô không hề ghét Nam Thành. Có thể nói cô vô cùng quý mến anh. Cái cách mà anh đưa hoa đến công ty vào những buổi sáng đẹp trời, một phần nào đó đã chạm đến trái tim của Ân Giao. Anh bỗng nhiên nắm lấy tay cô một cách nhẹ nhàng. Bàn tay anh thật ấm, y như cách anh đối xử với cô trước đến nay. Cho anh được che chở em cả đời nhé. Cô không vội rút tay lại, trong lòng dường như đã có đáp án. Một đời dài lắm, anh sẽ không buông tay chứ? Sẽ không, mãi mãi không bao giờ buông tay. Ân Giao khẽ mỉm cười, nhích lại gần anh thêm một chút, tựa đầu vào vai anh. Cảm ơn vì đã luôn đợi em. Cảm ơn khoảng thời gian qua luôn đối tốt với em. Có thể em không thương anh nhiều như anh thương em, nhưng mà chỉ cần anh cho em hạnh phúc, em tuyệt đối sẽ đáp lại bằng cả tấm chân tình. Cảm ơn em. Anh vòng tay qua ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Ân Giao, cúi đầu hôn lên trán cô một cái thật nhẹ. Anh trân trọng cô gái này, trân trọng niềm tin mà cô đã dành cho anh. Hai người ngồi như thế thêm một lát nữa, Ân Giao cảm thấy buồn ngủ nên đề nghị ra về. Không biết là do buồn ngủ hay là không quen đường, cô vấp phải cành cây mấy lần suýt ngã. Nam Thành đưa đèn pin cho cô cầm lấy. Anh đến phía trước, ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên lưng mình. Lên đây, anh cõng em. Tìm đâu ra một người nuông chiều mình như thế. Cô không do dự leo lên lưng anh, cảm giác tầm mắt ngày càng cao. Cũng đã lâu lắm rồi cô chưa được cõng như thế. Cô soi đèn pin, bước chân anh vững chãi trên lối mòn. Cô tựa đầu lên lưng của anh, mắt muốn díu lại với nhau. Cô không thể ngủ ngay lúc này, còn phải về nhà nữa. Nam Thành. Sao? Em muốn đi ăn đêm. Được, lát anh đưa em đi. Em muốn ăn gì? Ăn xiên nướng ở lề đường. Anh đã cõng cô đến chiếc xe máy. Anh thả cô xuống, lấy nón bảo hiểm đội lên giúp cô. Đồ ăn ở đó không an toàn, ăn vào sẽ dễ bị đau bụng. Tôi đưa em đi nhà hàng nhé. Không thích. Nghe lời đi. Anh lái xe máy đều cô lại vào thành phố. Cảm giác ngồi sau xe ôm lấy anh cứ hạnh phúc làm sao. Anh đưa cô đến nhà hàng nướng BBQ khá nổi tiếng gần đây. Trước khi gửi xe vào trong còn hỏi ý kiến cô. Vào đây nhé. Không cho cô ăn xiên nướng lề đường, đưa đến đây ăn đồ nướng cũng được. Cô gật đầu. Đợi anh gửi xe rồi hai người đi vào. Anh nắm tay cô dắt vào trong, hệt như mấy cặp đôi đang yêu nhau hay làm. Điều nhỏ nhặt như thế làm cho cô ngượng chín cả mặt. Anh gọi không nhiều, chủ yếu một vài set nướng đặc biệt ở đây. Vẫn như trước, cho dù hai người có đi ăn ở đâu, cô cũng không cần phải dính tay. Có anh nướng thịt, bóc vỏ tôm, vì cô chỉ cần cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng mà thôi. Bỗng dưng anh trêu cô. Tay nghề của anh vẫn tốt chứ, cô chủ nhỏ. Cô suýt nữa phải phun miếng thịt ra ngoài vì cách gọi đó của anh. Làm cho cô nhớ đến trước kia, anh vẫn là người làm nhà họ Trương. Anh gọi gì đấy? Sao thế? Không quen à? Đã gọi như thế mười mấy năm rồi còn lạ sao? Nhưng mà từ khi anh ra ngoài đã không còn gọi như thế nữa. Thi thoảng vẫn thích gọi em như thế. Hai người ăn xong rồi về nhà, cũng đã không còn sớm nên cô bảo anh ngủ lại, sáng mai hẳn đi. Nếu là trước kia thì anh sẽ không đồng ý, nhưng mà bây giờ đã khác, được ở bên cạnh cô thêm một lúc thì việc gì anh phải từ chối. Hai người vừa bước vào nhà thì gặp phải Tú Lệ. Chị ngơ ngác hỏi. Đi đâu về đấy? Tụi em đi ngắm sao, đi ăn đêm rồi mới về. Chào ôi, lãng mạn thế. Nam Thành đứng phía sau cười khì. Tú Lệ nhìn hai người như muốn dò xét điều gì đó, nhưng mà đành bỏ qua. Cô ấy hỏi. Sáng mai em đến sớm, chủ trì cuộc họp giúp chị nhé. Ân Giao muốn phản kháng. Sao thế? Em không muốn đâu. Ngày mai chị đi chụp ảnh cưới. Vậy được rồi, ngày mai em sẽ đến sớm. Nói rồi Tú Lệ vẫy tay đi vào trong bếp, miệng nói lớn. Chú Tám ơi, nấu cho bác mì với, cháu đói bụng quá. Cô và anh lên tầng trên. Anh mở cửa phòng, cô mở cửa phòng cô. Trước khi vào trong còn chúc nhau ngủ ngon. Ân Dao thay vào chiếc váy ngủ 2 giây, dài qua đầu gối màu đỏ, tắt đèn rồi thả người lên giường, mở điện thoại lên. Bộ tiểu thuyết hôm qua đọc chưa xong, tối nay cô muốn cày cho hết, mặc dù bây giờ đã là 10 giờ rưỡi. Tin tin, Nam Thành gửi tin nhắn cho cô. Ngủ chưa đấy? Vẫn chưa, sao anh còn chưa ngủ? Tim cứ đập loạn xạ thế này anh không ngủ được. Ân Dao phì cười, đây là một Nam Thành mà cô biết sao, bây giờ có thể nói những lời sến súa. Làm sao để tim anh không đập loạn xạ nữa? Anh lại nhắn tin đến. Không nhớ em thì tim sẽ không đập loạn nữa. Cô trợn mắt há miệng. Ai? Là ai đã dạy cho anh cách nói chuyện khiến người khác đỏ mặt như thế? Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô ngơ ngác xuống giường mở cửa ra. Bên ngoài là dáng người cao lớn của Nam Thành. Anh kéo nhẹ tay cô về phía mình. Cả cơ thể nhỏ nhắn của Ân Dao hướng về phía Nam Thành, được anh ôm trọn lấy. Anh vui lắm. Sao anh không ngủ đi? Không ngủ được. Phía cầu thang có tiếng bước chân. Ân Dao giật mình kéo mạnh Nam Thành vào phòng rồi đóng cửa lại. Chắc Tú Lệ ăn mì xong nên về phòng. Để chị phát hiện thì ngại lắm. Ân Dao vịn vào cánh tay của Nam Thành, trong khi đó áp tay vào cánh cửa. Xác nhận không có việc gì mới thở vào một hơi. Trong phòng chỉ có một cái đèn ngủ không quá sáng, nhưng đủ để nhận ra. Một bên dây áo của Ân Dao đã rơi khỏi vai, khoác bên cánh tay một cách hờ hững. Nam Thành nhanh chóng kéo lên giúp cô, cười nói. Sao thế? Muốn anh ngủ cùng với em sao? Cô đánh vào tay anh một cái. Linh tinh, em sợ bị chị Lệ trêu thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ mới quen. Hóa ra là ngại. Cảm thấy bên ngoài không còn động tĩnh nữa. Cô mới ngó đầu ra xem thử, định bảo anh về phòng đi. Nhưng mà chưa kịp nói thì Trương Minh về. Anh ấy thấy cái đầu nhỏ cô lộ ra ngoài, khó hiểu hỏi. Nửa đêm nửa hôm còn không ngủ, em đang làm gì đó? Cô ấp úng nói. Không, không có gì đâu anh. Em định xuống nhà lấy nước, nhưng mà bây giờ không khác nữa. Điện thoại đổ chuông nên Trương Minh lấy nó ra khỏi túi. Anh ấy không về phòng ngay mà ngồi xuống ghế gần đó, tựa người một cách mệt mỏi để nghe máy. Ân Dao chán nản đóng cửa lại, nhìn Nam Thành nói. Anh Minh đang ở ngoài kia, với bộ dạng lén lút khi nãy của em, nếu mà anh ra ngoài bây giờ thì chắc chắn sẽ hiểu lầm cho xem. Vậy anh không được ra ngoài nữa sao? Ân Dao nhún vai rồi về lại giường thản nhiên nằm đó. Thấy anh đứng lẻ loi một mình, cô vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Anh lên đây. Nam Thành ngỡ ngàng một chút. Thế có được không? Đừng làm gì em là được. Anh dè dặt ngồi xuống bên cạnh giường. Cô vội vàng nhích người vào trong, chừa cho anh một khoảng lớn. Anh cẩn thận nằm xuống, nghiêng người nhìn cô. Trên giường chỉ có một cái chăn, không thể để anh đắp cùng với cô. Cô trèo xuống giường, mở tủ lấy một cái chăn mới đưa cho anh. Cảm thấy an toàn rồi mới nằm xuống. Ngày mai anh đi mấy giờ? 5 giờ phải đi. Sớm vậy à? Ừ, em mau ngủ đi, sáng mai còn đến công ty sớm, ngày mai Tú Lệ đi chụp ảnh cưới rồi, có thể em sẽ vất vả đấy. Ân Dao vùi mặt vào trong chăn, hai người đều nằm nghiêng nhìn nhau. Không vất vả lắm đâu, có chuyện gì quan trọng em có thể gọi cho chị ấy. Ân Dao ngủ ngon. Vâng, anh ngủ ngon. Cô trùm chăn kín cả người, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn anh với vẻ ngượng ngùng. Nam Thành phì cười kéo chăn khỏi cánh mũi cô, để tránh cô khó thở. Đừng sợ, anh không làm gì em đâu. Không phải lúc nhỏ chúng ta cũng đã từng ngủ chung với nhau thế này sao? Lúc đó còn nhỏ, bây giờ em đã lớn. Được được, anh quay lưng lại để cho em dễ ngủ nhé. Anh xoay người lại đưa lưng về phía cô. Đúng thật như thế này cô đỡ ngại hơn, yên ổn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã không còn thấy Nam Thành đâu cả. Chăn được xếp gọn gàng cất vào trong tủ. Cô uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống nhà ăn sáng. Đã hơn 6 giờ, hôm nay cô phải đến công ty, họp sớm. Ăn sáng xong, tự mình lái xe đi làm. Chủ trì cuộc họp kéo dài gần 1 tiếng. Cô đặt cà phê cùng với đồng nghiệp. Khi cà phê được giao đến cũng là lúc nhân viên dưới quầy lễ tân gọi điện lên cho cô. Chị ơi! Người yêu của chị là Giao Hoa đến. Cô kinh ngạc nói vào điện thoại. Hả? Người yêu? Người yêu nào cơ? Cái anh dạo trước đưa hoa đến công ty đấy. Người yêu chị mà. Cô sực nhớ bây giờ mình đã là người có người yêu. Cô thốt lên. Chị biết rồi. Em bảo anh ấy đợi chị một lát. Ân Giao vội vàng ra khỏi phòng làm việc, vào thang máy ấn xuống tầng 1. Khi cửa vừa mở ra, cô vội đến quầy lễ tân, thấy Nam Thành đang đứng ở đấy. Bị lễ tân hỏi giống như tra khảo. Anh gì ơi, anh với chị Ân Giao quen nhau bao lâu rồi? Trong hai người, ai là người tỏ tình trước? Có phải anh biết rõ chị ấy thích hoa nên mới thường xuyên mang đến tặng có phải không? Nam Thành cười nhẹ rồi đáp lại cô ấy. Tôi và Ân Giao đã quen nhau rất lâu. Lâu là lâu thế nào? 1 năm hay 2 năm? Tôi quen cô ấy từ khi cô ấy mới 5 tuổi. Lễ tân không giấu được sự kinh ngạc. Ôi, đây không phải là mối tình thanh mai trúc mã hay sao? Thật là hâm mộ hai người quá đi. Khi Ân Giao lại gần thì cô lễ tân im bặt, không dám hé thêm một lời nào cả. Cô cười phì, nhận lấy bó hoa từ tay Nam Thành. Hôm nay anh cắt cho cô tông màu hoa đỏ, trông vô cùng lãng mạn. Ôm bó hoa trên tay, cảm tưởng mọi sự dịu dàng của anh đều dành cho mình, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Em làm việc đi, anh về trước nhé. Cô kéo tay anh cách xa quầy lễ tân một chút, khẽ hỏi. Tối anh bận dùng gì không? Đưa em đi chơi. Nam Thành trả lời một cách nhanh chóng, không do dự. Không bận. Vậy em đợi anh. Ừ, sau này anh vẫn đưa hoa đến cho em nhé. Không cần sợ người khác đồn anh là người yêu của em nữa đâu. Cô phì cười. Đúng vậy, đã là người yêu rồi nên cô không cần phải sợ những lời đồn đó. Vậy anh về cẩn thận nhé. Em lên trên làm việc tiếp đây. Bye. Tạm biệt em. Ôm bó hoa trở lại phòng làm việc. Lại có đồng nghiệp treo nhưng mà cô không phản bác. Ngược lại còn nói. Sau này mấy chị tìm người yêu nhất định phải tìm được anh chàng nào đó tâm lý như thế này. Không cần đòi hỏi vẫn chủ động tặng thứ mình thích. Thật hâm mộ Ân Giao quá đi. Tiếc là chị đã có chồng rồi, không thể chọn lại. Cả phòng cười rộ lên. Ân Giao vui vẻ trở lại phòng làm việc của mình, đặt bó hoa lên bàn, sau đó tiếp tục công việc. Lát nữa cô phải qua bộ phận thiết kế triển khai kế hoạch sắp tới. 4 giờ chiều Tú Lệ mới đến công ty. Có vẻ buổi chụp ảnh khá suôn sẻ nên cô ấy vui lắm. Có điều nhìn thì hơi mệt mỏi nhưng mà công việc vẫn phải hoàn thành. Buổi chiều muộn hôm ấy có một cuộc họp nữa, 7 giờ tối mới kết thúc. Ân Giao mệt rã người lái xe về nhà, còn Tú Lệ thì được Huy đến đón. Về đến nhà, cô thấy Nam Thành đang đứng ở trong bếp nói chuyện với chú Tám. Cô cười với anh rồi về phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó ăn cơm với cả nhà. Bữa tối hôm nay không có Trương Sinh bởi vì ông ấy đi dự tiệc, chỉ có 4 người. Bà Tú Ân hỏi thăm về chuyện chụp ảnh cưới của con gái. Hôm nay chụp ảnh cưới với Huy thế nào, hài lòng chứ? Tú Lệ gật đầu bảo. Đẹp mẹ à, studio làm việc rất có tâm. Sau này anh Minh hay là Ân Giao có cưới thì đến đấy chụp nhé. Trương Minh hắng giọng 2 tiếng. Chưa gì đã nói như thế, anh còn chưa có người yêu đâu. Gớm, thế cô trợ lý của anh là gì? Tán con người ta cả tháng nay, chẳng thấy tin tức gì cả. Em hơi nghi ngờ sức hấp dẫn của anh đấy. Trương Minh chép môi. Gì cũng phải từ từ chứ, cứ tấn công dồn dập như thế, có mà người ta sợ mất dép. Ân Giao ậm ờ nói một câu. Anh cứ tấn công dồn dập đi, cậu ấy thích kiểu mạnh mẽ và thẳng thắn như thế này. Em chắc chắn? Dạ vâng, chắc như định đóng cuộc. Trương Minh nhìn cô đầy ẩn ý, sau đó chú tâm ăn cơm của mình. Cô cười vội ăn hết chén cơm rồi đứng lên. Con ra ngoài chơi một lát nhé mẹ. Tú Ân khẽ hỏi. Chơi với bạn sao con? Nam Thành đưa con đi. Bà ấy chỉ mỉm cười chứ không nói. Đợi cho Nam Thành và cô ra khỏi nhà, bà ấy mới nói. Hai đứa này nó có gì đó rồi nè. Tú Lệ uống miếng canh, ngơ ngác hỏi. Có gì là có gì hả mẹ? Ờ, thế con ở công ty mà không phát hiện điều gì sao? Không, con chẳng thấy ở công ty có biến gì cả. Người ta mang hoa đến nhiều lần rồi mà không phát hiện ra à? Hoa gì cơ, con có nhận được đâu. Tú Ân thiếu điều muốn búng tráng con gái, bà nói thẳng. Nam Thành đem hoa đến cho Ân Dao đấy. Công ty của con đồn ầm ầm cả lên rằng hai đứa nó đang yêu nhau. Tú Lệ ồ lên một tiếng, giống như không quan tâm đến chuyện của hai người họ. Cô đột ngột hỏi: mẹ cài gián điệp vào công ty hay sao thế? Con không biết mà mẹ đã rõ mọi chuyện như vậy. Con nhỏ này, mẹ cài gián điệp vào công ty bé nhỏ của con để làm gì chứ? Là mẹ nghe người ta nói như thế thôi. Ồ, ý của mẹ là Ân Dao và Nam Thành đang quen nhau sao? Ừ. Tú Lệ nhìn thấy vẻ mặt hơi suy tư của mẹ mình, cô ấy hỏi: có vẻ như mẹ không hài lòng lắm nhỉ? Nếu thực sự em ấy với Nam Thành yêu nhau, mẹ không phản đối chứ? Tú Ân xoay xoay ly nước trên tay, thở nhẹ một hơi đáp: chỉ là kinh tế của cậu Nam Thành hiện tại không được tốt cho lắm, mẹ sợ Ân Dao sẽ phải chịu cực khổ. Trương Minh chen vào sau câu chuyện của hai người: cậu ấy mới làm ăn chưa được một năm mà đã có chút thành tựu rồi. Con tin tưởng tương lai sau này sẽ phát triển thêm nữa. Khó khăn lắm Ân Dao mới rút ra được mối tình đầy đau thương với Quân Triết. Mẹ hy vọng em ấy lại đau thêm một lần nữa vì không được chọn hạnh phúc của riêng mình hay sao? Ý mẹ không phải như thế. Mẹ không có ngăn cấm, chỉ là mẹ lo về tương lai của Ân Dao thôi. Tú Lệ đứng lên, vòng ra sau lưng mẹ, khẽ vỗ vai bà trấn an: mẹ yên tâm đi, tình cảm của Nam Thành đâu phải ngày một ngày hai. Bao nhiêu năm qua cũng đủ cho người ta thấy cách ở đấy đối xử với Ân Dao tốt đến nhường nào. Mẹ không cần phải lo lắng chi nhiều, duyên phận đã an bài, đến được với nhau là một loại hạnh phúc. Tú Ân mỉm cười gật đầu, tâm tư cũng đã thông suốt, miễn sao con cái hạnh phúc. Có kinh tế hay không không quan trọng, bởi vì gia đình này dư sức lo chuyện ấy. Nam Thành đưa Ân Dao đi vào chợ đêm, vì cô thích cái khung cảnh náo nhiệt ở nơi đây. Cô là vợ tính trẻ con, đồ ăn nào cũng muốn thử một ít, cho dù bản thân ăn không hết. Vì thế anh trở thành cái giá treo đồ cho cô, cùng ăn những món cô mua cho đến khi anh lên tiếng: em đừng mua nữa, anh ăn hết nổi rồi đấy. Ân Dao đang uống trà dâu, ống hút còn đang ngậm trong miệng, gật gật đầu. Cô khoác tay anh đi thẳng, tuyệt đối không nhìn vào mấy gian hàng bán đồ ăn nữa. Mắt không thấy thì sẽ không thèm. Hai người sang gian hàng bán quần áo. Cô chỉ vào set đồ đôi được trưng bày phía trước. Một chiếc áo sơ mi màu xanh và chiếc váy có cùng kiểu dáng. Cô hỏi anh: đẹp nhỉ, hay là chúng ta mua nó? Nam Thành không do dự lên tiếng: được. Sau khi chọn size phù hợp, anh trả tiền cho ông chủ rồi xách túi đồ trên tay. Đây là đồ đôi đấy nhé. Không ngờ cũng có ngày anh được mặc đồ đôi với Ân Dao. Hai người dạo hết một vòng ở chợ đêm rồi mới về. Lần này không cần đợi Ân Dao nói, Nam Thành chủ động ngủ lại biệt thự. Sáng sớm mai mới quay lại trang trại của anh. Mai là chủ nhật, thay vì ở nhà nhàm chán, cô đã tự lập ra một kế hoạch nhỏ cho mình. Đó là đến chỗ của Nam Thành phụ anh một tay. 5 giờ sáng, khi bố mẹ và anh chị vẫn chưa ngủ dậy, Nam Thành đã sang gọi cửa phòng Ân Dao. Cùng với cô ngồi trên chiếc xe máy lượn một vòng thành phố, tấp vào quán ăn sáng Bình Dân, mua một ít hoa quả rồi mới về trang trại. Không khí lúc sáng sớm ở đây thật trong lành, thời tiết mát mẻ với khung cảnh thật bình yên. Cô ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, nhìn anh đang chăm lại đất trồng của vườn hoa. Hoa vừa mới thu hoạch dạo trước, bây giờ phải chăm rất kỹ để chuẩn bị cho đợt ra hoa tiếp theo. Anh có thuê hai người đến làm, một trong hai nhìn về phía cô rồi hỏi nhỏ anh: cô gái xinh đẹp đó là ai thế? Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, hãnh diện nói: là người yêu của em. Ôi, xinh đẹp biết bao, cậu đúng là có phúc. Đúng là có phúc, không biết tu mấy đời mới được cô ấy tin tưởng ở bên cạnh. Anh vừa nói vừa lấy cuốc xới lại đất quanh luống cây, trên môi nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Hai người làm vườn suýt xoa mãi, khiến cho anh vừa tự hào vừa ích kỷ, muốn đem giấu cô vào nhà, không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của cô. Khoảng 10 giờ anh ngừng tay để nghỉ ngơi, sẵn tiện về nhà nấu cơm. Nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cũng không phải thịt cá hảo hạng. Anh cố ý muốn đi mua thêm, nhưng mà Ân Dao ngăn cản, ăn một bữa đơn giản là đủ. Hai người ăn cơm cùng với nhau, trò chuyện cùng nhau, giống hệt như trước đây, nhưng lại có một cảm xúc khác. Trước đây cũng như thế, nhưng mà anh là người làm trong nhà, là vệ sĩ của cô. Bây giờ thì khác xưa, thêm vào đấy là một chút tình yêu ngọt ngào, không gò bó về thân phận và địa vị. Anh nấu ăn, cô phụ anh rửa bát, hệt như đôi vợ chồng son mới cưới. Tay cô ướt, anh lấy khăn cẩn thận lau khô, hai người nhìn nhau bật cười một cách vui vẻ. Anh không nhịn được lấy tay véo nhẹ má cô, gò má trắng nõn, mịn màng, khiến cho anh không rời được tay. Đến nỗi cô phải suýt xoa. Đau em. Anh xin lỗi. Mình lên đồi hóng mát tí đi anh, được không? Được chứ. Anh chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết rồi lái xe máy đưa cô lên đồi. Nhìn khung cảnh ban ngày khác hẳn với ban đêm, nền xanh, cỏ tốt, với vài tán cây cao che bóng mát, gió thổi hiu hiu, không nóng bức như cô tưởng tượng. Hai người ngồi xuống tấm vải mềm mà Nam Thành vừa trải xuống. Trước mặt anh còn bày thêm nước và hoa quả mà sáng đã mua. Giống như một chuyến dã ngoại nhỏ, dưới tán cây xanh, anh ngồi gọt hoa quả, cô tự tốn ăn chúng một cách ngon lành. Người xưa có câu, căng da bụng trùng da mắt, quả không sai. Ân Dao bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Nam Thành nhìn thấy bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu ấy của cô. Anh duỗi chân thẳng ra, rồi vỗ vỗ lên đùi mình. Nằm xuống đây ngủ một lát đi. Cô không do dự gối đầu lên đùi anh một cách thật tự nhiên. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng mới yêu sao có thể thân mật như thế. Nhưng mà cô và anh lớn lên bên nhau, trải qua rất nhiều chuyện, thân thiết hơn bao giờ hết. Bây giờ giữa hai người xuất hiện tình cảm, khoảng cách được kéo lại gần nhau hơn. Hành động một cách tự nhiên như thế, không hề cảm thấy quá ngượng nghịu. Há miệng ra. Dù đã ăn no bụng nhưng mà Nam Thành đút thêm quả dâu, cô vẫn há miệng ra ăn. Quả dâu khá lớn, khiến má cô phồng lên. Anh vốn định cắt đôi nó ra, nhưng mà nhìn như thế không đáng yêu hơn sao? Ân Dao lên tiếng kháng nghị. Anh cắt miếng vừa thôi. Được, anh biết rồi. Cơn gió thổi buổi trưa kéo qua, chút khí nóng của thời tiết. Nhưng mà ở một nơi nhiều cây xanh như thế, thì cũng khá dễ chịu. Nam Thành tựa lưng vào cây, còn cô gối đầu lên chân anh. Một bức tranh yên tĩnh không bị ai làm phiền, có chút yên bình và giản dị. Ân Dao thiếp đi dưới cái thời tiết khá dễ chịu này. Còn anh, ngồi ngắm cô một hồi lâu không rời mắt, tay vẫn nắm lấy tay cô không buông. Anh cảm thấy tình yêu nồng cháy, cuồng nhiệt, thật là mệt mỏi. Cái anh cần là sự ấm áp, bình dị, thấu hiểu lẫn nhau. Không níu kéo, cưỡng cầu, không lừa dối, không trách móc. Bản thân cảm thấy hạnh phúc thì cô mới vui vẻ khi ở bên cạnh anh. Hy vọng sau này sóng gió bão táp của cuộc đời sẽ không dễ dàng quật ngã anh. Anh còn có cô, cần phải đứng vững để chở che cho con người mà anh yêu tận sâu đáy lòng một đời bình an, không muộn phiền, không âu lo. Hôn lễ của Tú Lệ và Huy diễn ra vào một ngày nắng đẹp. Là chủ của một công ty thời trang và con trai của một công ty lớn, đương nhiên sẽ được tổ chức vô cùng tráng lệ. Đời người con gái chỉ có một lần như thế, tổ chức hôn lễ long trọng chứng giám cho tình yêu của hai người. Tú Lệ lộng lẫy trong váy cưới được đặt may riêng. Hôm nay cô ấy trông vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào với tông make up phù hợp. Nét cười bao giờ cũng xuất hiện trên gương mặt cô ấy. Ngày cô ấy và Huy thành vợ chồng, hai người về chung một nhà. Ân Dao nhẹ nhàng trong chiếc váy màu trắng ánh kim do tự tay cô thiết kế. Nó tôn lên dáng người thon thả của Ân Dao, nhưng mà không đến mức đẹp hơn cả khí chất của cô dâu. Cô khoác tay Nam Thành tiến vào hội trường rộng lớn, nơi sắp diễn ra hôn lễ. Chọn khu vực người thân mà ngồi xuống. Trương Minh và Trân đã đợi trước từ bao giờ. Trân nhìn đồng hồ quay sang hỏi cô. Sao hai người đến trễ thế? Cô cười xòa, không phải là cô muốn đến trễ. Tại vì khóa kéo của cái váy kia có vấn đề nên tớ mới mặc cái này. Thì ra là vậy. Cô và Nam Thành đã công khai mối quan hệ yêu đương. Trương Minh cũng đã thành công theo đuổi được Trân sau bao nhiêu lần cô ấy bật đèn xanh. Không ai phản đối về chuyện của bốn người, ngược lại còn cảm thấy mừng thay. Cuối cùng cũng đến thời gian hôn lễ diễn ra. Trương Sinh nắm lấy tay con gái dắt vào lễ đường. Đứa con gái đầy tự hào mà ông yêu thương hôm nay sẽ trở thành vợ, thành một nàng dâu thảo. Ông trao vào tay cho Huy với khuôn mặt đầy xúc động, khẽ nói. Bố gửi gắm Tú Lệ cho con. Sau này hai đứa sống với nhau phải thực hòa thuận và hạnh phúc nhé. Huy cúi đầu biết ơn bố vợ, nghẹn ngào nói.

trao cho nhau bó hoa cưới của mình, khẽ nói: "Chúng ta nhất định sẽ mãi hạnh phúc." Một ngày chủ nhật quá rảnh rỗi, Ân Dao tỉnh dậy khi ánh sáng ấm áp của mặt trời đã chui vào phòng. Nhìn bên cạnh không thấy chồng mình đâu cả, cô dụi mắt rồi đi xuống, vào phòng vệ sinh cá nhân. Căn biệt thự nhỏ này nằm ở ngoài ô thành phố mà Nam Thành đã xây nên. Xung quanh biệt thự đâu đâu cũng trồng hoa hồng do chính tay anh trồng. Bãi cỏ xanh tốt, đài phun nước đặt chính giữa sân với một bức tượng thiên thần màu trắng. Cô xuống nhà thì thấy bố chồng và chồng đang loay hoay vào trong bếp. Chú Tám đã không còn làm ở nhà họ Trương nữa, chuyển hẳn đến đây sống cùng với đứa con trai và con dâu. Ân Dao ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Nam Thành đặt đĩa trứng rắn lên bàn, xoa đầu cô hỏi: "Nếu mệt quá thì ăn xong, em cứ về phòng ngủ tiếp đi. Hôm qua làm việc đến khuya, em lại không ngủ đủ giấc." Chú Tám cười cười đặt tô súp lên bàn: "Còn đấy, làm gì cũng phải chú ý sức khỏe mới được chứ. Hôm nay không làm xong thì mai hẳn làm, đừng có cố." Cô cười xòa, lắc đầu biểu ý mình không sao. "Con không mệt, chỉ là hơi buồn ngủ tí thôi, bố và anh đừng lo lắng thế." Ba người cùng nhau ăn sáng với nhau. Tay nghề của ông Tám còn tốt hơn cả mấy tiệm bên ngoài. Nam Thành không cho ông vất vả làm việc gì cả, nên ông tự nguyện nấu nướng cho cả nhà. Ân Dao ăn một miếng trứng, đề nghị nói: "Tối nay nhà chúng ta ăn lẩu đi, con thèm lẩu quá bố ơi." Ông Tám chẳng bao giờ từ chối những yêu cầu này của Ân Dao cả, vội vàng gật đầu. "Con thích ăn lẩu gì? Lẩu hải sản hay là lẩu gà, lẩu nấm?" "Dạ lẩu thập cẩm đi." "Được, để lát nữa bố đi mua nguyên liệu nhé." Ân Dao vội vàng xua tay. "Hôm nay bố ở nhà, Nam Thành sẽ đưa con đi." Cô nháy mắt với anh gật đầu. "Sao hôm nay em lại có ngẫu hứng đi mua thức ăn thế?" "Lâu rồi em không đi siêu thị." "Được, lát nữa anh đi cùng với em." Ăn sáng xong, ông Tám dành luôn cả phần rửa bát, khiến Ân Dao không biết phải làm sao. Phần làm dâu mà để bố chồng làm hết công việc nhà thế này đúng thật chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà cứ mỗi khi cô động vào cây chổi hoặc là cây lau nhà là y như rằng nó sẽ bị cướp khỏi tay một cách nhanh chóng. Dường như cô chỉ có mỗi việc đi làm, mọi thứ còn lại đều do Nam Thành và ông Tám lo liệu. Cô không cần phải lo khoản ấy. Nam Thành đưa cô đến siêu thị, anh đẩy xe đi bên cạnh. Cô lây hoay với mớ nguyên liệu mà bố chồng ghi sẵn trên giấy. Đã mua xong hải sản và thịt, đang tìm gia vị nấu lẩu thì Nam Thành vươn tay lấy nó trên kệ. "Là cái này." "Cảm ơn chồng." Kết hôn đã 2 tháng, giữa hai người chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì cả. Đôi lúc cô chỉ dỗi anh một chút, dưới sự dỗ dành của Nam Thành, tâm trạng cô lại vui vẻ như lúc ban đầu. Không cãi vã, không tranh chấp, đặc biệt là anh rất chiều cô, khiến cô luôn ỷ lại vào anh. Nhiều việc cần phải có anh, đó có phải thói xấu hay không? Cô thấp ơn anh một cái đầu, mỗi lần đi bên cạnh anh đều tùy ý xoa đầu cô đến mức nghiện luôn. Lúc này cũng vậy, trong lúc cô đang chăm chăm nhìn vào mấy tờ giấy ghi chú, anh lại xoa đầu cô tiếp. "Thiếu gì nữa nhỉ?" "Qua mua rau, nấm là đủ rồi anh à." "Đi thôi." Sau khi lượn một vòng siêu thị, cuối cùng thì cô và anh đã mua đủ những thứ cần thiết. Hai người ghé vào cửa hàng mua cherry. Đang vào mùa nên nó rất ngon. Về đến nhà cô ngồi ăn cherry, còn anh thì sơ chế nguyên liệu đâu vào đấy, cất vào tủ lạnh, khi nào nấu chỉ cần lấy ra là xong. Nhìn đĩa đựng hạt đang dần vơi đi, Nam Thành lại xoa đầu cô. "Ăn ít thôi, để lát nữa còn ăn cơm nữa." Để không bị nhắc nhở, cô nhanh tay đút một quả vào miệng anh. Nam Thành không kịp phòng nên há miệng đón lấy. Cô hỏi: "Có ngon không?" Anh cảm nhận được vị ngọt thanh đang lan truyền vào miệng, gật đầu bảo: "Ngon, nhưng mà nhắc em không được ăn nhiều là không được ăn nữa, để anh cất vào tủ lạnh." Anh lập tức cất hộp cherry vào trong tủ. Trên tay Ân Dao vẫn còn một quả, cô lưỡng lự rồi cũng bỏ luôn vào miệng ăn nốt. Nam Thành véo má cô một cái: "Anh ra xem lại gốc hồng ngoài sân, em đi cùng với anh chứ?" "Được." Thế là cô lon ton chạy theo anh ra ngoài vườn, ngồi trên một cái ghế nhỏ, nhìn anh tỉa tót lại mấy cành hồng. Trời nắng nhẹ, mấy chú bướm bướm bay khắp vườn hoa. Anh cắt một bông hoa nhỏ cài lên tóc cô, cưng chiều đặt lên trán cô một nụ hôn. Chú Tám xem tivi ở phòng khách một hồi cũng chán, định ra vườn đi dạo một tí nhưng lại bắt gặp hình ảnh ấy. Ông khẽ cười rồi quay vào trong để không quấy rầy con trai và con dâu của mình. Cũng đến lúc nấu bữa trưa rồi nhỉ. Khi Ân Giao và Nam Thành vào trong nhà thì thấy chú Tám đang loay hoay ở dưới bếp. Cô đẩy vai ông ấy vào phòng khách, lấy thêm đĩa cherry đặt lên bàn rồi chạy vào bếp cùng với chồng nấu bữa trưa. Cô không giỏi nấu nướng nên phụ lại chủ yếu. Chốc chốc cô lại hỏi: em lột tỏi nhé. Em cắt hành giúp anh nha. Canh này có phải hơi nhạt không? Vô tư như một đứa trẻ, không cần phải bận tâm quá nhiều. Lấy đúng người, cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này. Bên cạnh luôn có anh che chở và nuông chiều, cô cảm thấy rất mãn nguyện. Ân Giao, sao em lại lén ăn cherry nữa rồi? Lát nữa không định ăn cơm sao? Nam Thành khẽ vỗ lên tay cô một cái, đóng cửa tủ lạnh lại. Cô như một đứa trẻ mắc lỗi, gương mặt trưng ra bộ dáng nịnh nót, khiến cho anh phì cười, lại méo má cô một cái. Nghịch ngợm quá. Cả ngày chủ nhật trôi qua thật vui vẻ. Nam Thành luôn dành cả ngày nghỉ cho cô mà không đến trang trại. Chuyện ở đấy anh đã thuê nhân viên làm hết. Nồi lẩu tối nay cũng rất ngon. Cô ăn no căng cả bụng nên không thể ăn cherry thêm được nữa. Đang ngồi trước bàn trang điểm để dưỡng da, cô than thở với anh khi anh đang giúp mình chải tóc. No như thế này làm sao mà ăn cherry được nữa đây? Ngày mai em đem lên công ty ăn. Ăn thêm nữa sẽ chướng bụng đấy. Kẻo làm anh lại phải giúp em vận động để tiêu hóa. Vận động mà anh nói ở đây là có nghĩa gì? Cô biết hết đấy nhé. Khẽ lắc mình, giọng nói cũng trở nên gợi cảm hơn. Thực sự là muốn anh giúp em tiêu hóa. Anh dừng lại động tác trên tay, vén tóc cô sang một bên, từ phía sau nói thầm vào tai cô. Em chắc chứ? Cô bị nhột nên tránh người sang một bên, nhưng mà bị anh mạnh mẽ giữ chặt lấy. Em nói đùa thôi. Lời đã nói ra sao có thể thu lại được. Nào vợ yêu, anh giúp em vận động để tiêu hóa. Anh bế cô lên một cách rất nhẹ nhàng, đi về phía giường. Khi tấm lưng của cô chạm với mặt giường, cũng là lúc anh chồm người lên, vây lấy cô trong phạm vi của mình. Tay anh bắt đầu cởi từng chiếc nút áo ở áo ngủ của cô, khàn giọng nói. Em thích vận động theo cách nào, truyền thống hay chủ động? Ân Giao mím môi, sau đó ấp úng nói. Em muốn anh chủ động thôi. Được, chiều em hết. Nào. Từng món đồ trên người cô đáp xuống sàn. Nam Thành quỳ gối giữa hai chân cô, thẳng tay cởi áo của mình vứt sang một bên. Cơ thể khỏe khoắn rắn chắc phơi bày trước mắt. Ân Giao đỏ cả mặt, nuốt khan một cách ngượng ngùng. Anh phì cười. Đừng vội, đừng vội. Anh không bỏ rơi em lúc này đâu. Nam Thành đỡ lấy bên gáy của Ân Giao, rồi dứt khoát hôn xuống, ngậm chặt đôi môi mềm mại của Ân Giao. Anh khẽ miết lấy cánh môi dưới, sau đó hôn lên chóp mũi, chốc chốc lại cắn nhẹ gò má. Anh phì cười khi cô rụt người lại để né tránh. Sao thế? Anh cắn sưng má em. Đâu, anh chẳng thấy. Ân Giao chu môi giận dữ, anh hôn mạnh lên môi cô một cái. Cho anh xin lỗi nhé, vậy thì anh cắn chỗ khác. Cô đánh liên tục lên cánh tay của anh. Khi nhìn thấy gương mặt đầy lưu manh của Nam Thành, anh bắt lấy hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu. Như vậy thì anh mới tập trung vào chuyện chính. Ngoan, yên nào, để anh giúp em vận động để tiêu hóa. Không cần nữa, anh bắt nạt em. Ừ, bắt nạt em cả đời. Nam Thành lấy tay vỗ nhẹ vào ngực cô. Vì sự va chạm bất ngờ khiến cơ thể cô run nhẹ lên, tay bị anh kìm chặt không thể phản kháng, đành trơ mắt nhìn anh làm cạn. Một tay anh xoa nắng bên ngực trái, bên còn lại thì đã bị anh âu yếm bằng miệng. Hơi thở nóng phủ lên làn da mềm mại của Ân Giao, cô cảm thấy vừa thoải mái lại vừa tê dại lan khắp cơ thể. Ân Giao bắt đầu thở dốc, cô nhận ra cơ thể mình ngày một nóng lên, nơi ấy bắt đầu ẩm ướt khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nam Thành rời môi khỏi ngực cô, di chuyển dần xuống bụng, hôn nhẹ lên cái rốn nhỏ xíu. Cô giãy giụa vì cảm thấy hơi nhột, đôi môi khẽ bật ra tiếng cười. Đừng anh, nhột lắm. Cô bảo anh dừng thì anh dừng lại, cánh tay mạnh mẽ nâng một chân cô lên, đặt lên vai mình sau đó từ từ cúi xuống. Đôi mắt của Ân Giao hơi ẩm ướt, khi anh hôn lên đóa hoa kiều diễm ấy, mân mê và âu hiếm nó một cách nhẹ nhàng, đôi lúc lại vô cùng mãnh liệt. Ân Dao nấc lên những tiếng rên kiều mị, cô mím chặt môi lại để giảm bớt đi cảm giác xấu hổ. Nam Thành hơi ngẩng đầu lên, giọng nói của anh đã trở nên trầm khàn. Đừng mím môi, chẳng may em cắn trúng thì phải làm sao? Mở miệng ra đi. Không ai nghe thấy gì cả. Cô lắc đầu ngoài ngoại, anh khẽ cười rồi buông tay cô ra. Bây giờ cô có thể lấy tay đẩy đầu của anh ra, nhưng mà nhận thấy sức lực không đủ. Cô bất lực thở gấp khi anh chẳng chịu dừng lại hành động của mình. Bị giày vò một lúc lâu, cơ thể càng lúc càng nóng lên, làn da mềm mịn của Ân Dao phím hồng đầy khiêu gợi. Nam Thành không đợi được nữa, anh nhanh chóng cởi quần, tách hai chân cô ra. Sau vài lần mơn trớn, liền mạnh mẽ đi vào trong. Và cứ thế, hai người cùng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt. Một buổi tối hôm nọ, Nam Thành đưa Ân Dao về nhà. Xe vừa chạy vào sân thôi là Trân đã đợi từ trước. Chỉ cần cô mở cửa xuống xe là cô ấy kéo tay cô bạn thân mật đi vào trong. Phải gọi Trân một tiếng chị, đôi lúc cũng không quen. Vậy nên, khi không có ai, hai người cứ xưng hô như bạn bè bình thường, đối xử với nhau rất tốt. Khi vợ chồng cô ngồi được một lúc, thì Tú Lệ và Huy cũng về đến. Cô ấy đang mang thai được 5 tháng, cái bụng nhô ra, tròn tròn, trông rất đáng yêu. Tú Lệ bảo thai này là con gái, ai cũng vui cả. Cả nhà lập tức bày ra một bàn tiệc lớn, đương nhiên là không thể thiếu bia được. Phụ nữ có thể không uống, nhưng bà đàn ông thì phải nâng ly. Chủ đề nói chuyện từ công việc cho đến đất đai nhà cửa, sang tám chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng là chỉ hướng về phía Ân Dao và Trân. Bà Tú Ân cười cười nhìn con dâu và con gái nói: Hai đứa, định khi nào giống với Tú Lệ đây, để mẹ trông cháu sẵn tiện trong một lần luôn. Trân lườm Trương Minh, rồi mách mẹ chồng. Anh ấy nói dạo này bận lắm, không có thời gian mẹ à. Ờ, cái thằng này, con chỉ cần gieo giống, chứ con có cần phải mang thai đâu mà bận với chả không. Nghe lời mẹ đi, tối nay về phòng đóng cửa cài then, cho mẹ một đứa cháu nội. Trương Minh bất lực lắc đầu. Mẹ à, chuyện con cái đâu phải muốn là có, không vội được đâu. Đảm bảo sang năm mẹ sẽ có cháu bé. Tú Ân quay sang Ân Dao, cô vội vàng ruột cổ lại khẽ thưa. Công việc của con dạo này hơi nhiều, tạm thời nửa năm nữa rồi hẳn tính. Tú Lệ, con cắt bớt việc đi, sang bớt qua cho em con. Tú Lệ xoa xoa cái bụng của mình rồi cười xòa. Con đang mang bầu, đành phải để em vất vả một chút, mày đừng giục nữa. Con cái là của trời cho, khi nào có thì ắt sẽ có thôi, khi đấy điều chỉnh công việc và thời gian nghỉ ngơi phù hợp cũng không muộn. Trương Sinh xua xua tay, quay sang nói với vợ mình. Bà đấy, bọn trẻ khi nào muốn có con thì có, đừng có hối thúc làm gì, cứ để tụi nó tận hưởng cuộc sống hôn nhân đi. Nào, nâng ly, cứ uống thoải mái, say thì ngủ lại đây không cần về, sẵn tiện để mấy mẹ con ôn chuyện. Ăn uống no say, vợ chồng cô và Tú Lệ ngủ lại biệt thự. Trong căn phòng quen thuộc dường như không có gì thay đổi. Ân Dao nằm trên giường nghịch điện thoại, cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng mà chồng mình vẫn ngồi trước cửa sổ không nhúc nhích. Cô cất giọng hỏi. Anh ơi, sao không lại đây ngủ mà ngồi đấy làm gì thế? Anh đã hơi say, giọng nói cũng có chút lè nhẹ. Anh ngồi cho bớt mùi bia trên người tôi, kẻo lát nữa ôm em ngủ sợ em ngộp. Không sao cả, về giường đi, ngồi đấy gió thổi vào cảm lạnh bây giờ đấy. Anh nghe lời vợ, đóng cửa sổ lại rồi chui lên giường. Cô đã kéo chăn sẵn, chừa một chỗ trống để cho anh nằm vào. Anh ôm trọn lấy cô, theo thói quen vỗ nhẹ lưng cô. Ân Dao ngủ ngon. Vâng, ngủ đi, sáng mai mình về sớm. Anh cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn. Cô ôm trọn lấy anh, cơ thể nhỏ nhắn nằm trong vòng ngực anh. Hơi ấm và nhịp đập từ trái tim dỗ cô đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, người làm trong nhà tất bật chuẩn bị bữa sáng, đợi mọi người tỉnh giấc và xuống nhà đầy đủ thì bắt đầu dùng bữa. Không khí hòa thuận vui vẻ, không phân biệt con dâu hay con rể, đối với nhau một cách rất công bằng. Xong bữa sáng thì mọi người chào tạm biệt nhau, Ân Dao về nhà thay quần áo rồi được Nam Thành đưa đến công ty. Ngày nào cũng như vậy, anh là người đưa đón cô đi làm mỗi ngày, không thiếu bữa nào cả. Trước khi vào công ty, anh đều hôn chào tạm biệt cô. Khi cô vào trong công ty rồi anh mới lái xe về, đồng nghiệp lại được chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào ấy. Tuy thường xuyên thấy nhưng mà vẫn không khỏi hâm mộ. Vợ chồng chị Ân Giao thực hạnh phúc quá. Chắc anh ấy chiều chị lắm, có phải không? Ân Giao mỉm cười, khéo léo trả lời với mấy câu hỏi của đồng nghiệp. Có người thì hỏi rằng, nhớ lúc trước, ngày nào anh ấy cũng đem hoa đến đây, sao dạo này chẳng thấy đâu nữa? Có phải khi cưới được vợ rồi thì chẳng còn lãng mạn nữa hay không? Ân Giao không tức giận, ngược lại còn trả lời một cách đầy bình thản. Anh ấy trồng nguyên một vườn hoa ở biệt thự, đâu đâu cũng là hoa, do em không muốn anh ấy đem hoa đến công ty nữa thôi. Ra là thế. Ân Giao cười nhẹ, rồi về phòng làm việc của mình. Có một số người thực sự hâm mộ hôn nhân của Ân Giao, nhưng mà cũng có một số ít là ghen tị. Cô không quá quan tâm đến, chỉ cần cô và Nam Thành hạnh phúc thì cho dù có bàn tán gì cũng chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và anh. Sau 3 năm kết hôn, Nam Thành và Ân Giao đã có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Cô ít đến công ty hơn, phần lớn là làm việc ở nhà để có thời gian chăm sóc con. Cũng không quá vất vả như cô tưởng, cũng nhờ có bố chồng san sẻ nên Ân Giao có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Bé Bắp đã biết đi, suốt ngày bám theo ông nội còn nhiều hơn cả bố mẹ. Ông Tám không cảm thấy phi phức, ngược lại còn nói rằng, để bố chăm cháu, hai đứa cứ lo công việc của mình đi. Ông ấy cũng là lần đầu tiên chăm trẻ nhỏ, lên mạng học hỏi đủ cách để chăm trẻ, thế nào cho an toàn, dinh dưỡng ra sao. Có ông nội như thế, hai vợ chồng cũng an tâm hơn. Thời gian rảnh đều chơi với con, khi bận việc cũng bớt lo lắng. Hôm nay Ân Giao về nhà lúc 5 giờ chiều khi kết thúc cuộc họp ở công ty. Vừa vào đến nhà liền thấy con trai và bố chồng đang ngồi chơi đồ chơi ở phòng khách. Thấy mẹ về, bé Bắp vứt hết đồ chơi sang một bên, chống tay lên, miệng nhỏ hô vang. Mẹ, mẹ! Cô cúi người bế con trai lên tay hỏi. Hôm nay Bắp ở nhà có ngoan không? Dạ có. Cô thơm nhẹ lên má con trai một cái, sau đó buông thõng xuống để bé tự đi đến bên ông nội. Ông Tám nói rằng, con tắm rửa cho thoải mái rồi xuống đây trông Bắp để bố nấu cơm. Dạ để con nấu, bố cứ chơi với cháu đi, chăm bé cả ngày không thể để bố nấu bữa cơm được nữa. Con tắm xong rồi con xuống nấu liền. Được. Cô về phòng tắm rửa, ra thay bộ quần áo thoải mái rồi xuống bếp. Cô không cần nghĩ hôm nay phải nấu gì, vì ông Tám đã để những nguyên liệu cần nấu sẵn trong ngăn mát. Chỉ cần lấy ra và sơ chế thêm một tí là nấu được. Sau nhiều lần theo chân Nam Thành, phụ việc, ở bếp, tay nghề của cô cũng được nâng cao. Bây giờ đã có thể tự nấu nướng. Vừa nấu xong thì Nam Thành cũng về đến. Vợ nấu gì ngon thế? Cô vội vàng đặt đũa xuống, rồi chạy nhanh ra ôm chầm lấy anh. Anh nhanh chóng lùi lại. Người anh đầy mồ hôi. Không sao, hôm nay thế nào? Vừa kịp giao 500 gốc hồng cho khách sĩ. Thế thì tuyệt vời quá. Anh đói bụng chưa? Lên tắm rồi cả nhà mình ăn cơm. Được. Nam Thành hôn chụp lên má cô rồi xoay người ra khỏi bếp. Cô nhanh tay xào xong món rau củ, rồi ra phòng bếp bế bé Bắp lên để bố chồng đi tắm. Cô trò chuyện với con. Bắp của mẹ đói bụng chưa? Đứa trẻ đáng yêu gật đầu. Cô đặt bé lên ghế ăn, cài dây an toàn rồi vào múc cháo cho con. Bắp nhà mình không biến ăn, cho nên cô không hề vất vả ở khoảng ấy. Vì thế một chén cháo nhỏ được bé ăn sạch khá nhanh. Cho con ăn xong thì Nam Thành cũng vừa tắm xong. Anh bế con cưng nựng, làm trò hề với con. Khi cả người đầy mồ hôi nên không dám bế, bây giờ đã tắm rửa sạch sẽ, anh có thể chơi đùa với con. Ân Giao véo má con một cái rồi đứng lên, nói với anh. Em vào dọn cơm, anh chơi với con nhé. Cô xoay người đi vào bếp, anh cũng bế con đi theo sau, vừa đi vừa nói. Bố con mình cùng vào dọn cơm với mẹ nhé, đưa bố sợ cái bụng con nào. Yêu chào căng thế. Bắp hôm nay thật giỏi. Bắp ăn cháo. Là ai đút cháo cho bắp ăn? Mẹ, mẹ. Nam Thành một tay bế con, một tay phụ bê chén đĩa ra bàn, không tiếc lời khen vợ một câu. Thơm quá, vợ của anh thật đảm đang. Thế anh phải ăn thật nhiều đấy. Ừ, anh sẽ ăn sạch, không chừa lại miếng thịt nào cả. Được rồi, anh vào gọi bố ra ăn cơm đi. Một nhà bốn người ăn cơm với nhau rất vui. Ăn xong rồi thì ông Tám bế cháu, còn vợ chồng cô rửa bát, dọn dẹp cho gọn. Vừa mới lau tay thì điện thoại Ân Dao đổ chuông. Cô vội vàng lấy nó từ trong túi quần ra và nghe. Trân à, gọi cho tớ có việc gì không? Tớ rủ hai vợ chồng cậu đi ăn, nhanh nhé. Ơ, thế nơi nào? Để vợ chồng tớ thay quần áo rồi đến. Nhà hàng ven biển có view cực xịn, mới khai trương tháng trước. Được. Nãy giờ Nam Thành vẫn đứng bên cạnh. Cô hơi ngước đầu lên nói với anh. Trân hẹn vợ chồng mình đi ăn. Anh khẽ cười. Vậy thì để bắp ở nhà cho bố trông. Chúng ta đi một lát rồi về nhé. Thế có được không? Bố trông cháu cả ngày rồi, em sợ bố mệt. Để anh nói với bố một tiếng. Em đừng lo, lên phòng thay chiếc váy thật đẹp đi. Cô về phòng thay một chiếc váy màu đỏ nhung, tôn lên làn da trắng ngần của cô. Mặc dù đã sinh con, nhưng mà cô không bị mất dáng, ngược lại còn rất quyến rũ. Hơn lúc chưa sinh, khi cô vừa trang điểm nhẹ xong thì Nam Thành về phòng. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen đơn giản, vuốt vuốt lại mái tóc, đeo đồng hồ rồi xịt một ít nước hoa là xong. Anh mở hộp đựng trang sức của Ân Dao, lấy ra một chiếc vòng tay và đôi hoa tai có đính đá, cùng với chiếc váy cô đang mặc, chủ động đeo giúp. Chiếc váy cô mặc có thiết kế cổ vuông, nhưng mà Nam Thành không lấy dây chuyền giúp cô, nên cô lấy tay chỉ vào cổ. Hơi trống anh nhỉ? Như thế này đã đẹp lắm rồi, chúng ta đi thôi. Anh lấy túi giúp cô, bỏ vào những thứ cần thiết như ví tiền, điện thoại, son, một cái gương nhỏ, hộp phấn, kẹp tóc, sau đó chủ động cầm luôn giúp cô. Hai người đến nhà hàng. Lúc 8 giờ tối, không gian thoáng đãng mát mẻ, từ phía trong nhìn ra khu vực ngoài trời, Ân Dao thấy một bàn tiệc được trang trí bằng ánh đèn lung linh, hoa tươi và có cả bong bóng gam màu xanh đẹp mắt. Chắc là ai đó muốn tổ chức tiệc, cô chỉ lướt qua rồi cũng không quan tâm đến. Ngay lúc này thì Trân và Trương Minh cùng đến. Cô ấy hí hưởng khoác tay cô. Này cậu xinh thế. Cô cũng mở miệng khen. Hôm nay Trân lại mặc một chiếc váy đen cá tính. Cậu cũng rất quyến rũ đó. Bé Su đâu rồi? Nhờ mẹ trông hộ sao? Ừ, mẹ ở công ty về là dính với bé Su luôn, nên tớ với chồng mới có thời gian rảnh đi đi chơi. Bé Su được 7 tháng rồi. Tớ định đi làm lại, chắc phải thuê bảo mẫu thôi. Trương Minh và Nam Thành đi tới phía trước, cô và Trân đi phía sau. Vừa đi vừa hỏi chuyện, chẳng mấy chốc đã đến bàn tiệc mà cô nhìn thấy khi nãy. Cô thấy Nam Thành kéo một cái ghế, đưa tay ra dấu hiệu mời. Em ngồi đi. Cô ngơ ngác không hiểu bàn tiệc nhỏ này là có ý gì. Vừa lúc nhân viên đem ra một cái bánh kem, trên bánh có ghi rõ dòng chữ kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Cô vỗ vỗ đầu thực sự đạn trí. Sao cô lại quên mất ngày này cơ chứ? Em xin lỗi, ngày hôm nay nhiều việc quá cho nên em quên mất. Cô ngồi xuống ghế, chiếc bánh kem được nhân viên đặt giữa bàn. Nam Thành xoa đầu cô. Không trách em. Mọi người đều ngồi xuống. Nam Thành đốt nến, lấy từ trong túi quần ra một hộp nhỏ, lấy sợi dây chuyền hình ngôi sao bên trong ra, đeo lên cổ Ân Dao. Bảo sao khi nãy anh không lấy dây chuyền giúp cô, hóa ra là vì nguyên nhân này. Anh vén tóc cô sang một bên, sợi dây chuyền nằm gọn gàng trên cổ. Nam Thành dịu dàng nói với Ân Dao. Mong rằng chúng ta ngày tháng sau này sẽ mãi mãi hạnh phúc, nắm tay nhau đến già. Cô xúc động suýt khóc. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả bốn người, ai cũng nhớ chỉ có mỗi cô quên. Cả bốn người sau đó ăn uống vui vẻ. Bữa tiệc nhỏ ấm áp hơn bao giờ hết. Tương lai sau này luôn đi cùng nhau, khó khăn hay thuận lợi, nguyện không rời bỏ. Năm cô 5 tuổi, thấy bố đưa về một anh trai 10 tuổi, hơi đen và ốm. Bố giới thiệu với cô rằng anh ấy tên Nam Thành. Đi học về cô lén đi tìm anh. Anh phụ việc trong bếp, còn kêu chú Tám quản gia là bố. Cô hỏi bố của mình, sao anh ấy không đi học, bố cười. Vài ngày sau đó, anh được mặc đồng phục trường cấp 1. Có trễ hơn người khác 2 năm. Năm cô 10 tuổi, anh 15. Ngoài việc học, anh còn làm những việc trong nhà. Anh nói với cô anh học không giỏi, thành tích trong lớp không được tốt lắm. Lúc đó còn nhỏ, cô ngây ngô nói rằng em sẽ học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh.